Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 852, chương 848, Tiểu Kim thứ 6 đủ. Thời gian tiếp tục trôi qua. 2 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Trong đình viện, Chu Hạo Hỏa thuộc tính phân thân yên lặng lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Trên người hắn có rất nhiều đạo hỏa diễm đang không ngừng lưu truyền. Giống như là chất lỏng đang không ngừng lưu động, sinh sôi không ngừng, tại cùng hỏa diễm hoàn mỹ lưu động. Bổ sung, Chu Hạo trong lòng yên lặng suy tư, hỏa diễm trong tay hắn không ngừng biến hóa. Tựa hồ mơ hồ cùng thiên địa ở giữa có một loại nào đó phù hợp cảm giác. Hư không tựa hồ cũng tại tùy theo mà từ từ rung động. Sau một lúc lâu, Chu Hạo mới rốt cục cũng ngừng lại. Này sinh sôi không ngừng áo nghĩa quả nhiên không phải tốt như vậy lĩnh ngộ. Chu Hạo lắc đầu, thời gian 3 năm, tiến bộ của hắn biên độ rất nhỏ, còn kém rất rất xa tại Thánh Nguyên Tông phế tích trong thành trì tiến bộ. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ khí thế kinh khủng gợn sóng bộc phát ra, đem Chu Hạo chung quanh khu vực hoàn toàn bao phủ lại. Chu Hạo hơi cau mày, cẩn thận cảm ứng một thoáng. Xoạt, Chu Hạo vươn tay phải của mình, một chỗ trong hư không, hắn hỏa diễm bàn tay ngưng tụ, sau đó đem mộ thứ gì nắm ở trong tay. Ngao ô, thả ta ra, một đạo non nớt tiếng gầm gừ truyền đến. Chu Hạo bàn tay bay khỏi, sau đó một đầu thú nhỏ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lúc này thú nhỏ đang hai chân chống nạnh, thở phì phò nhìn xem hắn. Tiểu Kim, thực lực của ngươi mạnh lên rồi. Chu Hạo nhìn xem thú nhỏ, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Vừa rồi gợn sóng tuyệt đối đạt đến linh thần cấp độ. Hắn cẩn thận nhìn một chút, cuối cùng phát hiện một tia dị thường. Tại Tiểu Kim thứ 5 đủ đối ứng vị trí, vậy mà lại có một cái bắp chân đi ra. Tiểu Kim, ngươi thứ 6 đủ mọc ra tới. Chu Hạo nhịn không được hỏi. Trước đó Tiểu Kim sinh trưởng ra thứ 5 đủ. Trên thực tế hắn đều không xác định Tiểu Kim có hay không có thể sinh trưởng ra thứ 6 đủ đi ra. Đúng nga, Tiểu Kim thở phì phò nói. Lập tức hắn nghi hoặc nhìn Chu Hạo, nghiêng đầu nhỏ hỏi, ta đều đã mọc ra thứ 6 đủ, vì cái gì sẽ còn bị ngươi bắt được? Bởi vì ta là ngươi chủ nhân a. Chu Hạo cười nói, thực lực của ngươi là không thể nào vượt qua ta. Là cái dạng này sao? Tiểu Kim ngẩn ngơ, hồ nghi nhìn Chu Hạo liếc mắt. Đạo, có thể là trước đó ngươi cũng là vừa đột phá chưa bao lâu. Nếu như không có đột phá, ta hẳn là liền vượt qua ngươi. Chu Hạo trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc nói, đây là một cái khẳng định kết luận, không muốn có bất kỳ hoài nghi. Nhìn xem ngốc ngốc ngây ngốc Tiểu Kim, Chu Hạo cảm giác có chút buồn cười. Này thú nhỏ nhìn qua vô cùng thần bí, bất quá lại cực kỳ đơn thuần, tâm tính cũng thuần khiết như là một tờ giấy trắng. Đúng rồi, Tiểu Kim, ngươi thứ 6 đủ sau khi thức tỉnh chính mình có phương diện nào thực lực? Chu Hạo hỏi, trước đó Tiểu Kim thứ 5 đủ mọc ra sau, có thể phóng xuất ra lĩnh vực kết giới, coi như là chân thần đều rất khó đánh nát. Nói đến thực lực mình, Tiểu Kim trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ nụ cười. Nói, ta có khả năng phóng xuất ra lĩnh vực, đối người khác hình thành áp chế. Liền là vừa rồi, Chu Hạo trong lòng hơi động hỏi. Hắn vừa rồi cảm giác có một cỗ to lớn uy áp muốn trói buộc chặt hắn. Bất quá cỗ uy áp này còn ít đi một chút, đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Đối hắn thực lực ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Đúng nga, tại lĩnh vực của ta dưới, coi như là chân thần nhị trọng thiên cường giả cũng rất khó di chuyển. Tiểu Kim tự hào nói, lĩnh vực trói buộc, Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt chớp động lên một tia ý nghĩ. Này cùng pháp tắc hệ thổ thứ 3 áo nghĩa trọng lực trói buộc vô cùng giống. Pháp tắc hệ thổ chia, làm tứ đại áo nghĩa, Đệ nhị áo nghĩa làm thổ giáp thân. Thứ ba áo nghĩa làm trọng lực trói buộc. Tại đây trọng lực trói buộc dưới, những cường giả khác tốc độ, thực lực chờ đều lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Cùng pháp tắc hệ thổ lĩnh ngộ người chiến đấu hết sức biệt khuất. Bởi vì tại trọng lực trói buộc áp chế xuống, thực lực rất khó phát huy ra. Mỗi giờ mỗi khắc không chịu đến áp chế, người này lĩnh ngộ trói buộc có thể trưởng thành đến một bước nào? Chu Hạo suy nghĩ một chút, lại là hỏi, không biết nha. Tiểu Kim lắc đầu, trong mắt của hắn ụp ụp chuyển nhúc nhích một chút. Nói, bất quá ta nuốt ăn chân thần khí càng nhiều, thứ sáu đủ lớn lên càng tốt, này lĩnh vực trói buộc khẳng định cũng càng lớn. Chu Hạo nhìn một chút tiểu kim thứ sáu đủ, lúc này thứ sáu đủ vừa mọc ra tới, suy nghĩ một chút, Chu Hạo vung tay lên, lập tức 1000 kiện chân thần khí bay ra, này chút toàn bộ cho ngươi thôn phệ, ngươi toàn lực luyện hóa, tranh thủ làm chính mình thứ sáu đủ trưởng thành. Chu Hạo nói, đều là cho ta sao? Tiểu Kim ngẩn ngơ, tựa hồ không thể tin được tình cảnh trước mắt, lập tức trên mặt hắn lộ ra vui vẻ chi sắc, thân thể một phen đằng liền đi tới rất nhiều trong binh khí van xin. Hoa Nga, Chu Hạo, ngươi quá tốt rồi. Tiểu Kim vui vẻ ở phía trên lăn lộn. Tiểu Kim thôn phệ gần 100 cái chân thần khí mới làm được bản thân thứ sáu đủ xuất hiện. Không biết cần thôn phệ nhiều ít kiện chân thần khí mới có thể xuất hiện lần nữa một chân. Lúc này Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Trên người hắn có hơn vạn kiện chân thần khí. Đó là yêu long hâm ô cho hắn. Tiểu Kim lĩnh ngộ trói buộc năng lực rất mạnh. Một khi trưởng thành, hoàn toàn tương đương với hắn thổ hệ phân thân lĩnh ngộ đệ tam trọng lực trói buộc áo nghĩa. Phối hợp lại sử dụng, hắn có thể đánh bại dễ dàng so thực lực mình mạnh hơn đối thủ. Thực lực mạnh hơn hắn, thế nhưng tại lĩnh vực trói buộc áp chế xuống, phát huy ra thực lực khả năng cũng không bằng hắn. Cho nên Chu Hạo mới không chút do dự lấy ra rất nhiều chân thần khí cho Tiểu Kim thôn phệ. Thu liễm trong lòng cảm xúc, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lộ ra một tia vẻ chờ mong. Thời gian 3 năm đã qua, cuối cùng muốn đi trước tối thành không? Ngoặc kép, Chu Hạo, còn có thời gian 10 ngày liền có thể đến tới tối thành không phụ cận. Máy phi hành bên trong, Đá Ta cười nói, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kích động. Rời đi ám không kiến tộc hơn 10 vạn năm thời gian. Hắn hiện tại cuối cùng muốn về nhà. Không biết hiện tại người nhà của ta thế nào. Đá Tát trong lòng có một cỗ vội vàng cảm giác. Gần hương tình e sợ. Hắn tu luyện tới hiện tại trên thực tế cũng không có bao nhiêu năm. Đá Tát, ta có thể rất ít gặp đến ngươi khẩn trương như vậy. Chu Hạo cười nói. Trong lòng của hắn cũng vì Đá Tát cao hứng. Theo nhỏ yếu trưởng thành đến hiện tại, hắn cùng Đá Tát một mực tại cùng một chỗ. Trong lòng đã sớm đem Đá Tát cho rằng là thân nhân của mình. Tại mọi người chờ đợi, thời gian 10 ngày cuối cùng tại quá khứ. Xoạt, một tòa thật to trên sa mạc, một cái truyền tống trận lóe lên, tùy theo máy phi hành bay ra. Sau đó từ bên trong đi ra mười mấy người. Tối thành không, ám không kiến tộc đại bản doanh chỗ. Trên thực tế trong thành trì bộ trên cơ bản đều là ám không kiến tộc. Nhân loại hoặc là những yêu thú khác đều rất ít. Mong muốn ở trong tối thành không ở lại, cần hoa cái giá rất lớn. Hỗn vũ sa mạc, ta cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Đá Ta nhìn xem chung quanh tình cảnh, khắp khuôn mặt là nụ cười, toàn bộ sa mạc hiện ra màu đỏ, không thể nhìn thấy phần cuối, mặt trên còn có một cỗ nóng bỏng khí tức không ngừng truyền đến. Mà tại sa mạc một bên, mơ hồ có thể gặp đến một tòa thật to màu đen thành trì đứng sừng sững lấy, chiếm cứ mảng lớn diện tích, từ nơi này nhìn lại, tựa như là hải thị thận lâu, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống,